Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, Chân Tình Phù, canh 1, Thư Hân biết rõ mụ mụ tính tình, cho nên cũng không có bao biện làm thay dự định, nàng khéo léo gật đầu, mặc không lên tiếng đứng tại mụ mụ bên cạnh, La Thục Nghi nhìn hùng hổ dọa người học sinh ra trường. Cảm xúc vốn có chút sụp đổ, nhưng bây giờ, không thể không giữ vững tinh thần đến, nàng vẫn như cũ khách khí. Nghiêu Nghiêu ra trường, ta có thể nhìn một chút Nghiêu Nghiêu lần này thi tuần bài thi sao? Ta nghĩ phân tích một chút lỗi của hắn để, đối với mới học sinh ra nói. Bài thi bên trên sai đầy đủ để có thể bại lộ hết thầy. Bằng buôn bán cùng giáo sư giấy chứng nhận tư cách ta đều có thể cầm cho ngươi xem. Đây tuyệt đối không có vấn đề. Mặt khác ta muốn nói là, trường học thi tuần, thi nội dung đều là liên quan tới làm chu học tập tri thức. Nghiêu Nghiêu tại ta chỗ này, mặc dù không thể nói là thông minh nhất, nhưng cũng tuyệt đối không ngu ngốc, cơ sở cũng đầy đủ nện vững chắc, cho nên, ta khuyên ngươi tỉnh táo lại. Tìm được trước phía sau nguyên nhân, chúng ta làm lão sư, không phải cũng là hy vọng học sinh được không? Có lẽ là La Thục Nghi ôn hòa vô hại bề ngoài. Lại có lẽ là nàng từ đầu đến cuối như một thái độ. Ngược lại là trấn trụ không ít người. Lục tục, cũng có trường luyện thi những nhà khác dài nói chuyện. Nghiêu Nghiêu ra trường, là lão sư nói không sai. Người nhìn, nhà chúng ta đứa bé là tại trường luyện thi vừa mở thời điểm vào. Thời gian một tháng, toán học thành tích liền được rõ rệt đề cao. Cho nên nơi này đầu có phải thật vậy hay không có hiểu lầm gì đó. Ta nhìn vẫn là điều tra rõ ràng. Nếu không vô duyên vô cớ hoan uổng người, vậy cũng không tốt. Ta cảm thấy là lão sư nói không sai. Thành tích học tập không có khả năng lập tức đề cao lớn hoặc là hạ xuống. Hai từ nhà ta không sai biệt lắm cùng nhà ngươi đứa bé là cùng một chỗ vào. Cũng không có hình dáng này à. Ngô, hai từ nhà ta tự hạn chế tính quá kém, mà lại rất dễ dàng bị ảnh hưởng, cho nên mới đưa đến phụ đạo ban tới. Nghiêu Nghiêu ra trường, ngươi vẫn là hơi quan tâm một chút đứa bé, miễn cho giống chúng ta nhà bé con trước kia, tại bên ngoài nhiễm lên thói hư tật xấu của hắn, Thư Hân nghe vậy. Gặp Nghiêu Nghiêu gia trưởng vẫn không buông tha, nàng híp híp mắt, lúc này mở thiên nhãn, xương trắng giải tán lúc sau, đỉnh đầu của nàng cấp tốc trồi lên rõ ràng hình tượng. Trang trí lịch sự tao nhã thẩm mỹ viện phòng đơn bên trong. Hai nữ người nghỉ ngơi đồng thời, đang tại nhỏ giọng giao lưu. Ai, đầu năm nay, liền phụ đạo ban sinh ý đều không tốt làm a, vốn là sinh nguyên ít. Kết quả lầu 8 lại thêm một người dương quang phụ đạo ban. Nguyên bản ta có nhà của một học sinh dài, nghĩ tại ta phụ đạo ban tiếp tục phụ đạo, không nghĩ tới lầu 8 phụ đạo phí tiện nghi, lại thêm gầy dựng sơ kỳ có ưu đãi. Không nói hai lời liền mang theo đứa bé đi kia đồ bỏ dương quang phụ đạo ban, nghe được phàn nàn. Tưởng Thiến ngồi dậy, duỗi lưng một cái, thần sắc dễ dàng mà vừa thích ý. Bất quá nghe được đối phương về sau, trong mắt của nàng cũng nhanh chóng xẹt qua một vòng vẻ khinh bỉ. Đầu năm nay, hai loại người tiền tốt nhất kiếm, một cái là nữ nhân, một cái khác chính là học sinh. Chỉ cần chân thật, toàn tâm toàn ý là học sinh tốt, phụ đạo ban sinh ý căn bản sẽ không kê monster mà bằng hữu của nàng là làm sao làm. Mở cho những cái kia tốt giáo sư tiền lương một năm so một năm thấp. Bước đến người ta không thể không đi ăn máng khác, phụ đạo chi phí mỗi cái quý cũng sẽ tăng thêm. Trọng yếu nhất chính là, hoàn toàn không có đem học sinh thành tích để ở trong lòng. Chỉ coi bọn họ là thành cây dụng tiền. Dưới tình huống như vậy, người sáng suốt cũng sẽ không lại đến. Không qua tất cả mọi người là bạn bè, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Những lời này nói ra, trên mặt mũi không qua được. Nàng lộ ra một vòng giả cười, yên tâm, kiểu gì cũng sẽ khá hơn, Chu Hồng hơi có chút sầu mi khổ kiểm. Đột nhiên, ánh mắt của nàng phát sáng lên, ngươi giúp ta một việc có được hay không? Đem các ngươi bỏ nhà Châu đưa đến kia dương quang phụ đạo ban đi. sau đó tìm cơ hội ngay trước gia trưởng mặt nháo sự. Quay đầu phụ đạo ban thanh danh xấu, những gia trưởng kia còn phải quay đầu, Tưởng Thiến không nói hai lời. Lập tức cự tuyệt, loại chuyện này ngươi cũng đừng tìm ta, nếu là làm lớn chuyện, không tốt kết thúc. Chu Hồng thật vất vả nghĩ đến cái này ý kiến hay. Như thế nào lại xem thường từ bỏ, trong mắt nàng lộ ra một vòng vẻ khinh miệt, ta đã nghe ngóng, Mở Dương Quang phụ đạo ban chính là nữ nhân, không biết từ nông thôn cái nào xó xỉnh đến, không chừng liền bằng buôn bán đều không có, ngươi liền giúp ta một chút, đến lúc đó ta nhất định hảo hảo khao ngươi, nếu không dạng này, để Ngưu Ngưu đến ta phụ đạo ban đến, ta không thu tiền của ngươi. Tưởng Thiến lập tức liền tâm động. Mặc dù nàng một mực chướng mắt Chu Hồng phụ đạo ban, có thể chí ít có thể phụ đạo con trai bài tập ở nhà, bớt đi nàng nhiều ít tinh lực, Chu Hồng gặp nàng đã tâm động, vội vàng lại tiếp tục khuyến khích, ngươi liền giúp ta chuyện này, quay đầu ngươi có việc ta cũng có thể giúp ngươi. Tưởng Thiến do dự một lát, nhẹ gật đầu, được, nhưng ta không bảo đảm có thể thành a. Thư Hân mắt lạnh nhìn, ngược lại là xác định lúc trước suy đoán, quả nhiên là đến nháo sự, lúc này mây mù lăn lộn, lại xuất hiện mới hình tượng, ngắn gọn trong phòng ngủ, Ngưu Ngưu đang tập trung tinh thần viết bài tập ở nhà. Đột nhiên gian phòng cửa bị đẩy ra, Tưởng Thiến bưng mâm đựng trái cây, vẻ mặt tươi cười đi đến, Ngưu Ngưu đã nhận ra động tĩnh, lập tức buông xuống bút, Tưởng Thiến tùy ý nhìn lướt qua con trai công khóa. Phát hiện sách bài tập bên trên chữ viết rõ ràng, sạch sẽ vô cùng, trong lòng nhiều hơn mấy phần vẻ hài lòng. Ngưu Ngưu, sáng mai trường học muốn thi tuần, ngươi đến đáp thất bại. Biết sao, Ngưu Ngưu đang lúc ăn hoa quả, nghe nói như thế, khắp khuôn mặt là vẻ mờ mịt. Hắn sở dĩ từ phụ đạo ban trở về còn đang thật lòng làm bài, chính là vì nghĩ đang thi cấp 3 ra một cái thành tích tốt. Thật không nghĩ đến mụ mụ vậy mà lại nói lời như vậy. Tưởng Thiến không biết nên làm sao cùng Ngưu Ngưu giải thích. Chỉ sờ lên đầu của hắn. Một lần, cứ như vậy một lần. Ngươi không phải vẫn nghĩ đi công viên trò chơi sao? Chỉ cần ngươi thi thất bại, mụ mụ liền dẫn ngươi đi ngồi xe cáp treo. Ngưu Ngưu vẫn không có lý giải mụ mụ tư duy. Nhưng vì tâm tâm niệm niệm xe cáp treo, hắn chung quy là nhẹ gật đầu. Được, mụ mụ ngươi có thể tuyệt đối đừng gạt ta. Tưởng Thiến lộ ra nụ cười hài lòng. Ăn xong nhanh ngủ, dừng một chút, nàng lại bàn giao nói. Chuyện này nghìn vạn lần không thể nói cho người khác biết. Biết sao, Ngưu Ngưu á một tiếng, cũng không biết đến tột cùng có nghe hay không đến. Thư Hân trong mắt lộ ra vẻ chán ghét, có đôi khi đứa bé sợ nhất đụng phải dạng này không đáng tin cậy gia trưởng. Tuổi con nhỏ, không có dựng nên chính xác giá trị quan. Mà đúng lúc này, Tưởng Thiến cưỡng từ đoạt lý. Ý của ngươi là, ta bỏ ra lớn như vậy giá tiền, để đứa bé bên trên phụ đạo ban. Hiện tại đứa bé thành tích học tập giảm xuống, ta liền chất vấn quyền lợi đều không có. Còn có, ta dám thề thề, hay từ nhà ta tính cách rất tốt, tuyệt đối sẽ không nhiễm những cái kia thói quen xấu. Cho nên hiện tại, ngươi nên cho ta một cái như thế nào bàn giao. La Thục Nghi thật sự cảm thấy không có cách, mặc kệ nàng nói cái gì. Đối phương luôn luôn không thèm nói đạo lý tái diễn mình lý do thoái thác. Một lần lại một lần cho người ta tẩy não. Nếu có thể, nàng hận không thể chắn đối phương miệng. Nhưng khi nhiều như vậy ra trưởng mặt, nàng tuyệt đối không thể thừa nhận là mình không có dạy học sinh tốt. Nàng huyệt thái dương ẩn ẩn làm đau, tốt hồi lâu mới nói, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Tưởng Thiến cười lạnh một tiếng, cho ta trả tiền lại hết, dạng này phụ đạo ban, ta là thật sự tuyệt không muốn để con của ta chờ lâu một giây đồng hồ. Nàng đột nhiên lên giọng, ở đây chân thành khuyên nhủ mọi người một câu, vì đứa bé, mau chóng rời đi cái này ổ sói, vết xe đổ. Phía sau xe chi sư A, những cái kia đang chuẩn bị báo danh, vừa mới báo ban thành công gia trưởng nhóm, trong lòng lập tức đánh lên chống lui quân. Phải biết, Tưởng Thiến cùng La Thục Nghi không thân chẳng quen, khả năng không lớn cố ý nhằm vào hắn. hiện ở đây sao một bộ bát phụ chửi đồng bộ dáng. Đều chỉ là vì bất bình thôi. La Thục Nghi hít sâu một hơi, nàng dốc hết toàn lực để cho mình bảo trì chấn định. Càng nghĩ, cảm thấy cửa chuông còn cần người buộc chuông. Nàng trở lại mình bố trí tỉ mỉ lớp, đem Nghiêu Nghiêu kêu lên, ngay trước mặt mọi người ngồi xổm người xuống, ôn nhu tuân hỏi nói, lần này thi tuần thi rớt, ngươi vì cái gì không nói cho khảo thí, nếu không là mụ mụ của ngươi nói cho ta, ta đều còn bị mơ mơ màng màng, bình thường mà nói. Phụ đạo ban cũng sẽ nhằm vào học sinh khảo thí tình huống mà điều chỉnh tiến độ cùng độ khó. Nghiêu Nghiêu lông mày kìm lòng không đặng vặn, kỳ thật những đề mục kia hắn cũng có làm, chỉ là cố ý làm sai thôi, cho nên, mới không nghĩ mách lão sư, nhưng hắn lại đã đáp ứng mụ mụ, không thể đem chân tướng sự thật nói ra, nếu không thật vất vả đạt được, ngồi xe cáp treo cơ hội lại không có. Trong lúc nhất thời có chút sầu mi khổ kiểm ni thư hân gặp sự tình phát triển đến trình độ như vậy. Trong lòng sao có thể không rõ, nếu như hôm nay không đem sự tình ở trước mặt mọi người xử lý. Cho dù có thể lưu lại một bộ phận gia trưởng, nhưng đại đa số người đều sẽ lui ban. Đây đối với mụ mụ tới nói quả thực là một tràng tai nạn. Nàng mí mắt buông xuống, đồng thời vận chuyển huyền lực, trống rỗng vẽ chân tình phù. Phù thành chớp mắt, thư hân lại nhanh chóng đánh tới Nghiêu Nghiêu trên thân. Không chỉ có như thế, Tưởng Thiến cũng đồng dạng chưa thả qua, chân tình phù sẽ cho người tại vô ý thức ở giữa nói ra trong lòng lời thật lòng. Tuyệt không giả dối, cũng là hiện nay mình không ra mặt, tốt nhất phương thức giải quyết, Nghiêu Nghiêu trên mặt giật mình chỉ chốc lát, chợt lớn tiếng nói, là mụ mụ, mụ mụ không cho ta cho ngươi biết, La Thục Nghi kỳ thật không có trông cậy vào có thể được đến đáp. Án, nhưng nghe nói như thế về sau, hai mắt tỏa sáng, lại liên tục truy vấn, mẹ vì cái gì làm như thế? Một bên Tưởng Thiến nghe được Nghiêu Nghiêu, sắc mặt lập tức thay đổi, nàng vội vàng trừng Nghiêu Nghiêu hai mắt, nhưng tại chân tình phù tác dụng dưới, Nghiêu Nghiêu căn bản không có khả năng có nói láo cơ hội. Ta cũng không biết, mụ mụ nói chỉ cần ta cuộc thi lần này thi rớt. Liền mang ta đi công viên trò chơi ngồi xe cáp treo, hắn mong đợi nhìn về phía Tưởng Thiến. Mẹ, chúng ta lúc nào đi nha? Nghiêu Nghiêu vừa dứt lời. Tất cả gia trưởng hai mặt nhìn nhau, chợt phát ra to lớn xôn xao âm thanh. Ta đi, dĩ nhiên dạy đứa bé nói láo. Cái này làm gia trưởng cũng thật sự là được rồi, ôi. Vừa rồi ta còn đang suy nghĩ, con của ta ở đây bên trên phụ đạo ban. Thành tích tăng lên thật lớn một đoạn, đến cùng là đi vẫn là không đi đâu. Không nghĩ tới, đều là vị gia trưởng này. Tự biên tự diễn, ta xem là vì đến lừa bịp tiền, một lời khó nói hết. Thật sự là đáng tiếc đứa nhỏ này, La Thục Nghi trên mặt trồi lên vẻ phẫn nộ. Nàng nhìn chằm chằm Tưởng Thiến, Nghiêu Nghiêu gia trưởng, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Tưởng Thiến sắc mặt lập tức đỏ bừng lên. Nàng vạn vạn không nghĩ tới Nghiêu Nghiêu ngay thẳng như vậy đem chân tướng nói ra. Cảm thụ được người chung quanh chỉ trỏ, còn có ánh mắt khinh bỉ, nàng vốn muốn nói đứa bé đều là hồ ngôn loạn ngữ. Không thể giữ lời, có thể há miệng ra, là Chu Hồng để cho ta làm như vậy. Nàng cảm thấy ngươi dương quang phụ đạo ban trở ngại việc buôn bán của nàng, phát giác được mình. Nói cái gì? Tưởng Thiến lập tức bịt miệng lại. Nàng đây là chúng ta, làm sao lời gì đều hướng bên ngoài nói. Tác giả có lời muốn nói, hai càng đại khái hơn tại 10 giờ rưỡi, ba càng đại khái hơn tại 0 điểm. A a cộc, hết chương.